Không sao, em hát hay lắm, nhưng lúc đó cô đã thề cả đời này sẽ không bao giờ hát nữa QAQ. Đoàn đội, vô pháp vô thiên, việc này, không hay lắm. Đoàn đội, Trích Thiên, sao lại không hay chứ? Ồ, fuck you, đại thần sao anh lại nhảy ra quấy rối thế? Đoàn đội, chủ mạch thế, xấu hổ, vậy hát một bài. Đoàn đội, vô pháp vô thiên, nện đất khóc lớn. Thủ lĩnh đoàn đội, đi ngang qua, xấu hổ, sư, phụ u, đoàn đội, Trích Thiên, mắt lé, hát một bài một viên lôi toàn. Đoàn đội, chủ mạch thế, giống như trên, Tô Tiểu Tục OTL, các người thắng, lên YY, kéo toàn bộ đương sự vào phòng khóa lại. Đừng hy vọng cô hát mấy ca khúc kinh điển như, Cao Nguyên Thanh Tạng, cô vui vẻ mở phong nhạc, sau đó mở miệng. Hai con cọp, toàn bộ người trên YY điên rồi. GT, LT, Mạch Thế cười lấy cười để, túc túc này, em dám hát vậy à Tô Tiểu Tục? Hay em hát cho anh bài con lừa? Sau đó Tô Tiểu Tục nghe được tiếng người cười trộm, đại thần hắng giọng che giấu vẻ hả hê rồi nói. Anh với em cùng hát bài con lừa nhé. Tô Tiểu Tục, trợn mắt, có phải mấy người đó đều điên rồi không? GT, LT, sau cùng, đại thần thật sự hát cùng Tô Tiểu Tục hết bài con lừa. Hắn hát thế này, tôi có một con lừa nhưng chưa bao giờ cưỡi ô ô ố, có một ngày tôi muốn cưỡi nó đi tìm trai. Tô Tiểu Tục chạy biến, phụ bản Ngọc Hồ Cung kết thúc trong bầu không khí như thế. Giết chết Ngọc Hồ Cơ, giết chết Tiểu La Lị, tiêu diệt Cửu Vĩ, Tô Tiểu Tục theo thói quen mở túi đoàn đội chia đồ, trong túi bỗng nhiên lóe lên, một tin tức từ hệ thống hiện lên thế giới. Đi ngang qua giơ tay chém xuống, máu Cửu Vĩ bắn xa 3 mét, hắn cười thảm. Trong Ngọc Hồ Cung, nhiệt duyên nhiệt tử, do ta mà sinh, vì quân mà kết thúc. Thiếu hiệp, chính dương bãi, này là của ngươi, cách chương.